Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1848, chương 1844, hệ thống biến hóa. Tại dịch thiên vân hiểu rõ dưới, cuối cùng biết thiên cực tổ địa tàn khốc tại bên trong thế giới này. Không giới hạn với thiên cực tổ địa, mà là có rất nhiều tổ địa nơi này nói tới tổ địa. Kỳ thật đúng vậy, cái thế lực chỉ là được mệnh danh là tổ địa thôi, còn lại tổ địa tình huống đều không có như thế tàn khốc. Có lẽ bọn hắn đồng dạng đem một đống phàm nhân nuôi nhốt ở một khối hình thành cái thế giới, nhưng ít ra bọn hắn sẽ không tùy ý giết chóc loại hình, mà là sẽ thống nhất hoàn thiện quản lý tại kỹ càng hiểu rõ về sau. Dịch Thiên Vân phát hiện đây không phải chuyện gì xấu, mỗi cái tổ địa bên trong đều có không biết bao nhiêu vạn ức sinh mệnh, trong đó thiên phú kém cỏi số lượng cũng không ít, bởi vậy đều nhau nhau chuyển đến cái giảm bớt hiệu quả trong thế giới, để bọn hắn đợi ở bên trong tu luyện, thẳng đến ngày nào tu luyện ra, chính là nhận đề bạt nếu như xuất sinh ngay tại tổ địa. Ngược lại sẽ trọng tỏa lòng tự tin của bọn hắn, chênh lệch thật sự là quá lớn, cũng không bằng đợi tại những cái kia hạ tầng trong thế giới. Nói cho cùng, những thế giới này hết thảy đều là người vì chế tạo, tuy nhiên bên trong hành tinh lại là thiên nhiên tồn tại, cũng không phải là một tên tinh quân có khả năng sáng tạo ra. Nói đơn giản điểm, đúng vậy, tinh quân đem tổ địa bên ngoài tiểu hành tinh cho trực tiếp với tay cầm ném vào cái thế giới bên trong. Tại biết tường tình về sau, Dịch Thiên Vân đối ngày này cực tổ địa độ thiện cảm lập tức trở nên chán ghét vô cùng, lúc đầu đều 10 phần chán ghét, bây giờ trở nên càng thêm chán ghét. Dù sao còn lại tổ địa nhưng không có tàn khốc như vậy, bọn hắn ngược lại lựa chọn cái tương đối thích hợp khu vực cho bọn hắn hào hào tu luyện một phen. Chờ có đệ tử ưu tú lên lúc, chính là sẽ bị trọng dụng tại nơi này, chính là sẽ bị nô dịch, cần quân công đến đổi lấy tự do của mình. Thân xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là tu luyện giả đều bị chia làm tam lục cửu đẳng. Lớn như vậy tổ địa, đồng dạng có rất nhiều phàm nhân, dù là nơi này hoàn cảnh càng thêm thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn là có rất nhiều khu vực không có nồng đậm linh lực bao phủ, tiến độ tu luyện tự nhiên kém cỏi đối với thiên cực tổ địa mà nói. Đây chính là thổ dân, trời sinh thấp người nhất đẳng. Kỳ thật không riêng gì thiên cực tổ địa, có không ít tổ địa đồng dạng là loại ý nghĩ này, loại suy nghĩ này cũng không lạ thường. Liên liên tại khai nguyên trong thế giới, đều có loại ý nghĩ này. Lúc trước phàm vực bên kia đồng dạng là bị kỳ thị đến không được, thậm chí kéo dài đến kỳ thị nhân tộc loại hình, điểm ấy Dịch Thiên Vân sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Được làm vua thua làm giặc, chính mình không có thực lực phản kháng, chỉ có thể dạng này. Bây giờ khác biệt, hắn cũng không muốn vận mệnh của mình nắm giữ trong tay người khác. Thiên cực tinh quân a, Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống. Cái này thật đúng là áp lực tăng gấp bội, vừa mới lên, đối mặt đúng là như thế quái vật khổng lồ, tu vi chênh lệch cực lớn. So với thần đế cũng không biết cường đại đến mức nào, ngàn vạn lần nếu là biết có cái tiểu thế giới xuất hiện người phản kháng, khẳng định là phái ra cường giả tới tiêu diệt. Đến lúc đó khai nguyên thế giới nhất định lâm vào trong nguy cơ, thiên cực tinh quân tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người chống lại chính mình, thậm chí có thể nói không có cái nào lĩnh chủ sẽ hy vọng tay của mình phía dưới phản kháng chính mình. Nên nói ta đều đã nói xong, nên thả ta đi a, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tuyệt đối vì ngươi giữ bí mật. Thủ vệ vội vàng bổ một câu, nên hỏi ta đều hỏi, ngươi có thể đi. Dịch Thiên Vân cứ như vậy cầm trong tay linh hồn cho ném ra bên ngoài, thủ vệ vội vàng đúng vậy hướng mặt ngoài bay đi, đồng thời trong lòng âm ngoan nghĩ đến, chờ lão tử chạy đi trước, dám phá hư nhục thể của ta, đến lúc đó lại đem các ngươi những này thổ dân cho thanh lý mất. Hết thảy đều cho diệt đi. Tại hắn vừa toát ra ý nghĩ này lúc, một cái thủ trưởng nắm lấy đến, đem hắn lần nữa cho nắm, ngươi, ngươi làm cái gì, không phải nói nhất định buông tha ta à. Thủ vệ bối rối không thôi, đúng vậy à, ta đã buông tha ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ lại bị ta bắt lấy. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại, ngươi có thể đi chết, ngươi, ngươi vô sỉ. Thủ vệ lời nói đều không mắng xong, liền bị Dịch Thiên Vân một thanh bóp nát linh hồn này. Hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này, Dịch Thiên Vân không có khả năng buông tha thủ vệ này. Hắn làm sao lại tin tưởng bọn họ nói nhảm. Cái này một giây thả đi, một giây sau liền bị triệt để ngăn ở cửa. Trốn đều không cách nào trốn, đinh. Thành công công kích giết chết thủ vệ. Thu hoạch 10 điểm tinh năng giá trị. Thủ vệ giản lược 6 trang, đinh. Hệ thống tiến hóa hoàn tất. Bắt đầu chính thức khởi động, mở ra dò xét mắt, nhưng mở ra điên cuồng hình thức, hệ thống lúc này mới xem như chân chính thăng cấp hoàn tất. Các phương diện đều chính thức khởi động trước mắt, có thể nhìn số liệu. Lập tức tăng thêm rất nhiều. Tuy nhiên có rất nhiều thứ đồng dạng là bị cắt giảm tỉ như cái kia điên cuồng hình thức. Vốn là có thể tăng lên 128 lần. Một hơi liền bị áp xúc đến 12 giờ 8 lần. Mang ý nghĩa một hơi bị suy yếu đến một thành, cái hiệu quả này. Có phải hay không chém vào quá độc ác? Dịch Thiên Vân nhìn thấy thăng cấp hoàn tất sau hệ thống. Lập tức cảm thấy có mấy phần bó tay rồi. Tuy nhiên cái này tinh năng giá trị lại là cái gì? Dịch Thiên Vân kiểm tra một chút, phát hiện toàn bộ số liệu đều bị liệt là một hạng tinh năng giá trị. Tinh năng giá trị có thể coi như kinh nghiệm, cũng có thể coi như điên cuồng giá trị. Cơ hồ có thể đổi lấy bất kỳ vật gì, nói trắng ra là đúng vậy, tất cả số liệu liền bị liệt vào một hạng. Hết thảy dùng chung, không giống như kiểu trước đây kỹ càng, ngược lại tiến hành một loại giản hóa. Tuy nhiên thăng cấp sau hệ thống bên trong rỗng tuếch, không có cái gì vốn là tội ác thương thành bên trong có không ít sáo trang. Hiện tại không có cái gì thần kỹ, cái gì rút thưởng hệ thống, dung hợp hệ thống loại hình, vậy mà đều không có. A, hệ thống vào nửa lít cấp trạng thái. Cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới có thể triệt để thăng cấp. Thích ứng cái thế giới này, Dịch Thiên Vân nhìn thấy miêu tả cái kia một hàng chữ lúc, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại một mực có cái nhiệm vụ chính tuyến. Cái kia chính là hoàn thành thống nhất, hỗn độn giới. Hỗn độn giới, đúng vậy, hắn thế giới đang ở. Đến tại vì sao được xưng là hỗn độn giới? Hắn cũng không rõ lắm, sở hoàn thành khen thưởng. Đúng vậy, hệ thống toàn phương vị tiến hóa. Xem ra khi đó, cái hệ thống này mới xem như trở nên hoàn chỉnh, hiện tại liền một hai hạng có thể sử dụng. Cái gì thương thành mua kinh nghiệm thẻ loại hình, hết thảy cũng bị mất, xem ra nhất định phải chờ hỗn độn giới thống nhất. Còn lại mới có thể chính thức khởi động, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Hắn chỗ nào có thể biết có chuyện như thế, xem ra là cảnh giới bên trên cực lớn khác biệt, dẫn đến hệ thống đều không cách nào vận chuyển, cần phải tiến hóa mới có thể thích ứng nơi này. Cũng may vẫn rất nhân tính hóa, có thể tạm thời mang theo hai loại thần kỹ lên, nhất là điên cuồng hình thức, cái này liền vô cùng trọng yếu, dù là bị suy yếu thành một thành, chí ít vẫn có thể dùng. Tinh năng giá trị A, hiện tại cũng chỉ có thể dùng làm thăng cấp cùng điên cuồng hình thức tiêu hao phẩm. Dịch Thiên Vân kiểm tra đến kinh nghiệm của mình phương diện nhu cầu, trực tiếp biến thành 50 điểm tinh có thể đáng, liền có thể thăng cấp đến tại sử dụng điên cuồng hình thức. Biến thành một canh giờ là một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.